Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3292, âm thầm đỏ mặt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, để cho Đế Thiên Dịch đau lòng là, cái kia Tử Vi Tiên Chủ, mặc dù là cao quý, tinh thần tiên môn môn chủ, nhưng là nàng nội tâm, nhưng lại chưa bao giờ phản bội qua hắn. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên cái kia chín khỏa khô lâu, đối với nàng, không có bất kỳ tác dụng. Không phải bởi vì Tử Vi Tiên Chủ thực lực, so thất đại tướng, cùng hai đại, tiên chủ cao, mà là bởi vì, cả hai ở giữa, từ đầu đến cuối, liền không có phụ thuộc quan hệ. Cho nên, làm Đế Thiên Dịch yêu cầu Tử Vi Tiên Chủ tránh ra thời điểm, nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Thế nhưng là xem như tinh thần tiên môn tiên chủ, nàng lại nhất định phải vì tiên môn tận trung, trung nghĩa không thể song toàn phía dưới, nàng chỉ có thể lựa chọn tự sát. Run rẩy hít vào một hơi, Đế Thiên Dịch chậm rãi ngẩng đầu, hướng tinh thần bảo điện đại môn nhìn sang. Tinh thần thất đại tướng cùng tam đại tiên chủ cùng toàn bộ đền tội, lại không có người có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Hồng hộc, ấm vang, nhẹ nhàng vung tay lên ở giữa. Một đạo xích hồng sắc quang đoàn, từ Đế Thiên Dịch trong tay phiêu hốt bay ra. Vừa mới tiếp xúc cái kia tinh thần bảo điện đại môn, liền bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Cái kia tinh thần bảo điện đại môn, tại kịch liệt bạo tạc âm thanh bên trong, nháy mắt liền bị nổ một mảnh cháy đen. Thế nhưng là theo lấy bạo tạc sinh ra khói lửa tán đi, cái kia tinh thần bảo điện đại môn lại là không chút tổn hao. Ngoại trừ tinh thần bảo điện cái kia dịch thấu trong suốt đại môn bị tạc có chút cháy đen bên ngoài, hai phiến mỹ lệ đại môn dĩ nhiên liên tiếp mảnh không trọn vẹn đều không có xuất hiện. Đối mặt một màn này, Đế Thiên Dịch không khỏi âm thầm đỏ mặt. Cái này tinh thần bảo điện chính là tinh thần tiên môn môn chủ dùng tự thân năng lượng ngưng tụ mà thành, hắn trình độ chắc chắn gần như không thể hủy diệt. Nhất là Đế Thiên Dịch kình chống nhau thời điểm, cái kia tuyệt đối là làm nhiều công ít. Mọi người đều biết ngũ hành nước có thể khắc lửa, cái này băng cung chẳng những là từ thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành, kinh khủng nhất là cái này băng cung là từ thủy nguyên tố chí âm chí hàn huyền băng ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, Đế Thiên Dịch cái kia không có gì bất lợi hỏa hệ thần thông, đang đối phía trên cái này đến âm huyền nước đá thời điểm, hắn lực phá hoại, chỉ sợ liền một nửa đều phát huy không ra. Chính âm thầm xấu hổ ở giữa, Đế Thiên Dịch đột nhiên ánh mắt ngưng lại, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tinh thần bảo điện đại môn mặc dù không có chút nào hư hao, nhưng là tại Đế Thiên Dịch cái kia oanh một cái phía dưới, dĩ nhiên hơi hướng vào trong mở ra một cái khe hở. Rất hiển nhiên, cái kia Tử Vi Tiên Chủ vừa mới đi ra thời điểm cũng không có phong tỏa ngăn cản đại môn. Bởi vậy, tại Đế Thiên Dịch cái kia cuồng bạo đánh xuống, đại môn mặc dù không có bị hư hao, nhưng là bởi vì đại môn không khóa, cho nên bị đánh hướng vào trong mở ra. Khụ khụ, lúng túng hắng giọng một cái, Đế Thiên Dịch cũng không nhiều lời, bước ra bước chân, hướng tinh thần bảo điện chỗ cửa lớn đi tới, một đường đi đến tinh thần bảo điện đại môn phía trước. Đế Thiên Dịch duỗi ra tay phải, phát lực đẩy cái kia tinh thần bảo điện đại môn, tại im ắng lặng yên mở ra, đẩy ra đại môn, Đế Thiên Dịch bước ra bước chân đi vào. Thanh thúy tiếng bước chân tại trống trải tinh thần bảo điện bên trong quanh quần. Ngay ở Đế Thiên Dịch bước vào tinh thần bảo điện bên trong đồng thời, một bên khác, tinh thần bảo điện hạch tâm, cái kia mỹ lệ vô cùng tinh thần vương tọa phía trên, một đạo xinh đẹp mà cô tịch thân ảnh, cô độc xếp bằng ở nơi đó. Nghe được tinh thần bảo điện cửa lớn chỗ, cái kia thanh thúy tiếng bước chân, cái kia xinh đẹp vô cùng thân ảnh, từ từ mở ra hai mắt. Cái này thân ảnh chính là uy danh chấn hoàn vũ, đương thời đệ nhất cao thủ, đương thời đệ nhất đại thế lực,